Vũ Thần Chúa Tể, chương 4732, Thần Niệm Hư Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý tứ, lấy nửa bước chí tôn tu vi, lại có thể chống đỡ bản tọa thần niệm công kích, khó trách có như vậy khí thế. Tần Trần ngăn cản bản thân một kích nguy nga cao đến thân ảnh phát ra ù ù nổ vang, nhìn Tần Trần trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài nhất đạo vẻ kinh dị. Mà lời nói như thế, đưa tới ở đây mọi người sóng to gió lớn. Nửa bước chí tôn, tiểu tử này mới nửa bước chí tôn tu vi. Nơi xa, vô luận là Thạch Ngân đế tử vẫn là Ý lão, đều biến sắc cảm thấy khó có thể tin. Một cái nửa bước chí tôn mà thôi, có thể đánh bại bọn họ mọi người liên thủ công kích chém giết tứ đại thống lĩnh, liền Ý lão như vậy nửa bước đỉnh phong cường giả chí tôn thôi động chí tôn bảo khí đều không thể trấn áp, không thể không nói, như vậy kết quả để cho người ta cảm thấy kinh hãi, không thể nào hiểu được. Mà càng làm cho mọi người hoảng sợ, vẫn là Tần Trần lấy nửa bước chí tôn tu vi, dĩ nhiên ngăn cản Thạch Ngân chí tôn đại nhân nhất đạo thần niệm công kích. Đầm rồng hang hồ, tại Ý lão bọn họ trong tưởng tượng Thạch Ngân chí tôn đại nhân là nhân vật vô địch, một trường đi xuống, đừng nói một tên nửa bước cường giả chí tôn, mặc dù là một tên cấp chí tôn cường giả, sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí có khả năng ngã xuống. Nhưng Tần Trần đây, một người tuổi còn trẻ đồng lứa nửa bước chí tôn liền ngăn cản, đùa gì thế? Lúc trước thời điểm Ý lão đám người thật đều tại hoài nghi Tần Trần tu vi có phải hay không ẩn giấu tu vi. Nhưng hôm nay Thạch Ngân chí tôn nói, nhưng lại làm cho bọn họ tỉnh táo lại, Tần Trần cũng không ẩn giấu tu vi gì, thật chỉ là một cái nửa bước chí tôn mà thôi. Thạch Ngân chí tôn đại nhân, là căn bản không có khả năng nhìn lầm. Tần Trần nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn trở ngươi thần niệm một kích thì như thế nào, mặc dù là ngươi bản thể đến, bản tọa cũng có thể đưa ngươi bản thể trực tiếp diệt sát. Người điên, gia hỏa chính là một cái người điên, tự cao, hắn biết mình đang nói cái gì không? Tần Trần lời nói như thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động, đều không còn gì để nói. Một cái nửa bước chí tôn người tuổi trẻ, khiêu khích một cái trung kỳ chí tôn còn nói muốn chảm sát đối phương, lời nói như thế bất luận nhìn thế nào, đều giống như cuồng dại điên một dạng tự cao ngữ điệu. Người tuổi trẻ tự tin là coi như, nhưng quá mức tự cao thì có chút tự đại. Thạch Ngân chí tôn thần niệm phân thân phát ra một tiếng hừ lạnh, thấy Tần Trần tại công kích mình dưới vẫn như cũ còn có thể chịu đựng được, lúc này nộ quát một tiếng. Liền thấy thiên địa trong vô tận hắc ám chi lực đều sôi trào, cuồn cuộn hắc ám khí tức trong khoảnh khắc liền dung nhập vào này nhất đạo thần niệm hư ảnh trong thân thể. Giờ này khắc này, đối với Thạch Ngân chí tôn mà nói, bị như vậy một người trẻ tuổi khiêu khích, nếu là không chém giết hắn, Thạch Ngân đế môn há có thể tại Hắc Ngọc đại lục đặt chân. Tần Trần lộ ra hắc ám thủ trưởng, phát ra ken két âm thanh, tại đây Thạch Ngân chí tôn đại dương bao la khí tức dưới, liên tục vỡ nát. Tại đây Thạch Ngân chí tôn thần niệm hư ảnh ra tay toàn lực dưới, Tần Trần cảm thụ được một cổ không thể địch nổi lực lượng chân áp mà xuống, dường như ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn chân áp tại trên thân thể mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là trung kỳ chí tôn cấp bậc Thạch Ngân chí tôn thần niệm một kích. Lúc trước Tần Trần tại sơ nhập vô gian ma ngục thời điểm, sẽ cùng hắc ám nhất tộc một tên cường giả giao thủ qua, hắc ám nhất tộc cường giả cốc nhất mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng có không kém gì cấp chí tôn lực lượng. Đây là bởi vì, hắc ám nhất tộc siêu thoát qua một lần vũ trụ luân hồi, bọn họ chỗ tu luyện công pháp, trưởng khống quy tắc siêu việt này vùng vũ trụ này một ít cường giả. Hiện nay, này Thạch Ngân chí tôn mặc dù chỉ là trung kỳ chí tôn, nhưng là chân chính luận thực lực tuyệt đối so với vùng vũ trụ này trong trung kỳ đỉnh phong chí tôn đều phải không hề yếu, thậm chí càng đáng sợ hơn. Cho dù người này nhất đạo thần niệm hư ảnh, đều đủ có thể trấn áp bình thường cấp chí tôn cường giả. Rắc rắc, kèm theo Thạch Ngân chí tôn đạo này thần niệm hư ảnh liên tục trấn áp, Tần Trần thi triển ra hắc ám đại thủ, lập tức phát ra băng diệt tiếng, đồng thời, lực lượng đáng sợ càng là hướng Tần Trần thân thể, liên tục nghiền ép mà tới. Rầm rầm rầm, Tần Trần trên thân, liên tục hiện ra tới xương cốt bạo liệt tiếng, đạo này đạo nổ đùng tiếng liên tục vang lên, để cho mọi người không khỏi tất cả đều đánh rùng mình một cái. Lúc này, vô số cường giả thấy lúc trước còn bá đạo vô cùng Tần Trần, lúc này nhưng là bị áp chế gắt gao, vững vàng kẹt ở ngập trời hắc ám chi lực dưới, bị như vậy trấn áp nghiền giết đều không khỏi trong lòng phát lạnh. Chọc giận Thạch Ngân đế môn, kết cục xác định rất là đáng sợ. Phụ thân, giết hắn, Thạch Ngân đế tử phát ra nhất đạo dữ tợn gào thét, sắc mặt dữ tợn. Ý lão cũng kích động không thôi, tiểu tử, năm tới hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thạch Ngân chí tôn thần niệm hư ảnh băng lãnh nói. Thật sao, hẳn là các ngươi ngày rỗ đi, tuy là trên thân phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng, nhưng mà Tần Trần thân hình y nguyên sừng sững bất động, mặt lộ mỉm cười, nhàn nhã nói. hy vọng các ngươi Thạch Ngân Đế môn người đừng chết hết, bằng không, đợi đến ngày này sang năm, nếu là không có người thay các ngươi tế bái, vậy thật là quá đáng tiếc. Không biết sống chết, nghe được Tần Trần lúc này lại còn có dũng khí phát ra cuồng vọng như vậy ngôn ngữ, Thạch Ngân Chí Tôn tức khắc hung uy càng sâu. Oanh két, này hắc ám tổ địa bị điều động hắc ám chi khí bộc phát đáng sợ cùng cường đại, một tiếng ầm vang, kinh người uy lực trấn áp xuống, Tần Trần trong thân thể phát ra lốp bốp nổ đùng, từng đạo hắc ám chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, dường như muốn đem hắn thân xác trực tiếp xé vỡ đi ra. Rắc rắc một tiếng, mọi người liền thấy Tần Trần thân thể diễn hóa hắc ám chi lực trên, dĩ nhiên giống như đồ sứ, xuất hiện đạo khe nứt. Lúc này Tần Trần bên ngoài thân, từng đạo đáng sợ chí tôn hắc ám khí tức điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, tựa hồ muốn hắn thân xác trực tiếp băng diệt. Lúc này, Tần Trần thì giống như một cái bị đánh rách đồ sứ đồng dạng, chỉ cần là nhẹ nhàng vừa đụng tiếp theo sẽ vỡ vụn thân thể tại chỗ băng diệt. Thiếu gia, Từ Không An Vân tại Tần Trần dưới sự bảo vệ thần sắc nôn nóng, vội vàng sẽ thôi động trong cơ thể hộ thân phù. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Trần tùy thời đều có băng diệt nguy hiểm. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không An Vân cắn răng, trên người nàng, nhất đạo phù văn đột nhiên sáng lên, oanh, một cổ đáng sợ chí tôn lực sẽ bạo phát. Đây cha nàng Tư Không Chấn Lưu dưới nhất đạo thần niệm hư ảnh, một khi gặp phải nguy hiểm, lại thôi động. Ở chân trời, Thạch Ngân Chí Tôn ánh mắt khẽ biến, lộ ra lạnh lùng. Ầm, hắn gia tăng hắc ám chi lực hàng lâm, ầm ầm, lực lượng đáng sợ giống như đại dương liên tục dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Hắn tại dành thời gian tiêu diệt Tần Trần, nếu như Tư Không Chấn già Đông Tây thần niệm hư ảnh cũng hàng lâm, vậy hắn lại muốn giết chết tiểu tử trước mắt này, đó là liền phiền toái. Chỉ là không đợi Tư Không An Vân đem Tư Không Chấn hộ thân thần niệm thôi động, Tần Trần nhưng là lạnh lùng nói: "Thu hồi ngươi hộ thân phù văn, thiếu gia." Tư Không An Vân ngẩn ra, "Thu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thiếu đối phó không được? Người này thần niệm hư ảnh sao?" Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, tuy là thân thể bị nổ tung, nhưng là lại một chút cũng không có vẻ bối rối. Cách chương.